Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 06 đối với tần lỗi loại người này tới nói, nữ nhân yêu ái là một loại làm hắn thực bất đắc dĩ sự tình. Này cùng yêu ái hắn nữ nhân, phần lớn đều không phải đứng đắn nữ nhân có quan hệ. Đương nhiên không phải nói không đứng đắn nữ nhân không tốt, mà là ở tần lỗi tư tưởng. Hắn còn nhớ rõ mẹ nó Lâm Trung phía trước, tâm tâm niệm niệm liền muốn cho hắn cưới cái sinh viên tức phụ. Khi đó ở tần lỗi mẹ trong lòng, nhi tử tuy lăn lộn điểm, nhưng lớn lên không kém, cũng có thể tránh hai tiền. Tần lỗi mẹ biết nhi tử làm kia một hàng, bên người không đứng đắn nữ nhân rất nhiều, nhưng nàng chướng mắt những cái đó nữ nhân, nàng cảm nhận trung tức phụ người được chọn, hẳn là trắng nõn. Hiểu chuyện, có một phần đứng đắn công tác, là cái loại này đứng đắn có thể sinh hoạt nữ nhân. Này đó điều kiện nói đơn giản cũng đơn giản, nói trừu tượng cũng trừu tượng, đặc biệt đối hiện nay xã hội này tới nói, cái gì mới kêu đứng đắn hiểu chuyện. Cuối cùng tần lỗi mẹ lựa chọn dùng bằng cấp tới làm cơ sở tiêu chuẩn. Ở nàng trong lòng, sinh viên chính là tốt, con của hắn nếu muốn quá đến hảo. Nên cưới cái như vậy tức phụ, khi đó lời này tần lỗi nghe không vào, chờ muốn nghe đi vào thời điểm, nói với hắn loại này lời nói người lại không có, người chính là tần lỗi, phía trước xen vào việc người khác người kia, này cũng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, thực hiển nhiên này vài người trước tiên liền hỏi thăm hảo, cũng bất quá chính là ngây người công phu, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ba người. Vẫn là ba cái thoạt nhìn liền không giống người tốt người. Cái này không giống người tốt ý nghĩa có chút trừu tượng. Kỳ thật lời này đại khái cũng chính là chỉ những cái đó ở mặt đường thượng hỗn tiểu du thủ du thực. Tuổi đều không lớn, năng hình thù kỳ quái đầu tóc, có thậm chí chính là tiểu tóc húi cua, cũng không có lớn lên vẻ mặt hung tướng, có thậm chí trắng nõn sạch sẽ, nhưng từ cả người khí chất nhìn qua. Liền không giống như là người tốt, có việc, tần lỗi hỏi, nói như vậy ngươi là được, như thế nào có điểm ngốc, thế nhưng không phủ nhận trong đó một cái mập mạp người trẻ tuổi. Cười đến rất khoái lạ cùng đồng bạn nói, mặt khác hai cái đầy mặt cười nhạo, tựa như xem ngốc bức dường như nhìn tần lỗi, có việc sao, không có việc gì ta liền đi trước xem ra ngươi còn không ngu à. Biết chăng không có việc gì người. Bất quá chậm, tiểu tử ta nói cho ngươi, ngươi đắc tội với người, người khác làm chúng ta tới thu thập ngươi, tần lỗi gật gật đầu. Hỏi, vậy các ngươi tưởng như thế nào thu thập, có thể là vẻ mặt của hắn quá đạm nhiên, đảo làm này ba người có điểm sờ không rõ kịch bản. Bình thường kịch bản không nên là bọn họ tìm tới môn. Đối phương liền sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Quỳ xuống tới kêu ra ra nói về sau cũng không dám nữa. Như thế nào cái này nông dân công nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tiểu mập mạp nhìn trước mắt người. Người này vóc dáng rất cao. Ăn mặc màu đen ngực cùng bờ cắt quần. Tẩy thật sự sạch sẽ. Nhưng thật ra nhìn không ra giống cái dơ bẩn kiến trúc không. Bất quá bọn họ trước tiên liền hỏi thăm hảo. Biết chính là người này. Làn da có điểm hắc. Nhưng lớn lên vẻ mặt thuần lương. Đúng vậy, đối với tiểu mập mạp loại người này tới nói. Hắn thức am hiểu phân biệt đồng loại hơi thở. Cái này kêu tần lỗi. Vừa thấy chính là cái trung thực người thường. Khả năng lớn như vậy. Liền không bị người đi tìm phiền toái. Vấn đề là làm tính toán tìm người khác phiền toái người. Như thế nào hảo xông thẳng hướng đối người ta nói ta tính toán tìm ngươi phiền toái. Nói như vậy cũng quá có tổn hại mặt mũi của hắn. Hắn ánh mắt hung ác, đối đồng bạn xử cái ánh mắt, bên cạnh một cái tiểu tóc húi cua từ trong lòng ngực móc ra dạng đồ vật. Chơi xoái dường như ở trong tay xoay hai hạ, mới nhấn một cái bắn ra một mặt lãnh bạch quang. Hắn tiến đến tần lỗi cái mũi trước quơ quơ, trên mặt tràn ngập đắc ý cười lạnh, tuy rằng không nói gì, nhưng kia ý tứ chính là đang nói. Sợ sao, tiểu tử, các ngươi tưởng thọc ta, lại là một câu không ấn kịch bản nói, cái nào thọc người còn chuyện xảy ra trước chào hỏi một cái. Tiểu tử ngươi cố ý chính là đi. Tiểu tóc húi cô đi phía trước bước một bước, lộ ra hung tướng, cái gì cố ý, lộ là các ngươi cản, đào là các ngươi đào, các ngươi không nghĩ thọc ta, vậy các ngươi đào đao làm cái gì? Vốn dĩ chính là một câu kể lể sự thật nói. Các ở tiểu tóc húi cua trong tai liền thành khiêu khích. Hắn huy đạn, hoàng, đao, liền phát đi lên, tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiệm uốn tóc nữ nhìn đến chính là hình ảnh này, cho nên kêu sợ hãi một tiếng, nhưng thực mau cục diện liền sinh ra xoay ngược lại. Tiểu tóc húi cua liền cảm giác tê dần, không biết là thứ gì nện ở trên cổ tay hắn, đạn, hoàng, đao bay đi ra ngoài. Giống bọn họ người như vậy, có lẽ liền sẽ trăng bức chơi tàn nhẫn, nhưng cùng người thường bất đồng, bọn họ thấy nhiều loại này đánh nhau ẩu đả trường hợp. Cho nên phản ứng còn tính mau, vừa thấy tiểu tóc húi cua ăn mệt, mặt khác hai cái liền ép tới, tam đối một, còn có cái cũng móc ra đao, nhưng Tần Lỗi động tác so với bọn hắn đều mau, còn không có thấy rõ ràng đối phương làm gì. Này vài người liền băng băng ăn vài cái, chống cự chi gian, mới phát hiện là một lọ nước khoáng, đông lạnh thành băng nước khoáng, thiên nhiệt, công trường nhưng không có điều hòa cho ngươi thổi, cho nên kiến trúc công nhóm đều thích mua nước đá hàng thử. Tốt nhất là cái loại này đông lạnh thành ngạnh nơi, như vậy hóa đến chậm một chút, cũng có thể giải giải nhiệt, cho nên cửa hàng tiện lợi béo lão bản chưa bao giờ dùng ướp lạnh quay. Mà là chuyên môn lộng cái phá tủ đông dùng để đông lạnh thủy. Hắn biết Tần Lỗi thói quen, liền cho hắn cầm bình đông lạnh thành nơi. Không nghĩ tới thế nhưng giúp vội. Này băng nện ở nhân thân thượng, nhưng không thể so gạch nhẹ. Đặc biệt Tần Lỗi xuống tay trọng. Này ba người ăn vài cái, đau đến quất thẳng tới khí. Tiểu tử ngươi cho ta chờ. Ở huy đao không thành, trên bụng lại ăn một chân sau. Tiểu mập mạp ném xuống tàn nhẫn lời nói, mang theo hai cái tùy tùng chật vật mà chạy, kia điếu thuốc còn ở Tần Lỗi trong miệng ngậm, bất quá khói bụi đã rớt xuống dưới, hỏa tinh khắp nơi tối tăm chung lúc sáng lúc tối mà lập lòe. Cửa hàng tiện lợi lão bản hút khẩu khí lạnh, có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này đánh nhau rất nhanh nhẹn, không ai trả lời hắn nói. Không biết khi nào tiệm uốn tóc nữ đã chạy qua đi. Trung gian bởi vì giày cao gót quá cao, còn trẹo chân, cơ hồ là tung tăng nhảy nhót tới rồi Tần Lỗi bên người. Ai, có việc, người gần nhất cẩn thận một chút, bọn họ không phải người thường, tiệm uốn tóc nữ nói được có điểm hàm hồ. Nga, Tần Lỗi gật gật đầu, ngươi đừng không để trong lòng, bọn họ thật không phải người thường, dù sao ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ nói không chừng sẽ đến trả thù. Tần Lỗi nhìn nàng một cái. Tiệm uốn tóc nữ trên mặt hóa nùng trang, ở ánh đèn chiếu xuống phía một loại quỷ dị trắng bệch. Hốc mắt đen tuyền, giống hai cái hắc động, thật sự không được, ngươi liền đổi cái địa phương làm đi. Dù sao làm các ngươi này một hàng, ở đâu đều có thể là money cảm ơn. Ta biết. Tần Lỗi đối nàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Trong tay như cũ dẫn theo kia bình thủy, vượng hoàng ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường. Tiệm uốn tóc nữ lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn bóng dáng. Nàng tổng cảm thấy này tiểu tử ngốc căn bản không nghe hiểu nàng ý tứ. Tần Lỗi vừa đến sắt lá tường vây trước, di động đột nhiên vang lên, là cái loại này thực đơn điệu hợp âm âm tiếng chuông. Hắn từ túi quần móc ra một cái màu đen kiểu cũ di động. Thấy mặt trên tên, hắn không cấm nhăn lại mi, qua một lát, mới tiếp khởi, Lỗi ca, thao tử ra tới, ngươi không tới xem hắn. Tần Lỗi ngẩn ra một chút, có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, hai ngày này ta liền bớt thời giờ đi một chuyến. Sao, ngươi cùng ta nói sự, đem nàng mang đến làm cái gì? Một nhà tiệm cơm Tây dựa góc vị trí, viên gia vĩ tươi cười đọng lại mà nhìn Đỗ Tiếu. Cùng bên người nàng Chu Ninh Na, viên gia vĩ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, không phải nàng mang ta tới, mà là ta cần thiết muốn tới. Một ta là nàng tốt nhất bằng hữu, nhị ta thân phận là luật sư, hy Hiện tại toàn quyền đại lý Đỗ thiếu nữ sĩ cùng ngươi ly hôn án tử toàn quyền đại lý. Như thế nào, không tin, ta có ủy thác trao quyền thư, muốn hay không nhìn xem. Chu Ninh Na nhướng mày nói, Viên Gia Vĩ không có lý nàng, sắc mặt khó coi mà nhìn Đỗ thiếu. Tiểu thiếu, ngươi thật tính toán cùng ta ly hôn. Đỗ thiếu có điểm bất đắc dĩ mà nói. Ta cho rằng ta nói được thực minh bạch, ta cho rằng ngươi chính là nhất thời sinh khí. Được rồi, đừng náo loạn, ngươi xem như vậy được chưa? Có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Đừng làm cho người ngoài nhìn chê cười, nói những lời này khi. Viên Gia Vĩ nhìn Chu Ninh Na liếc mắt một cái. Rõ ràng nói nàng chính là cái người ngoài. Chu Ninh Na ngậm cười. Giống xem con khỉ giống nhau nhìn hắn. Mà Đỗ thiếu nhẫn nại lại đến cực hạn, kỳ thật nàng ngày thường cũng không phải cái không có nhẫn nại người. Tương phản nàng nhẫn nại thực hảo, vấn đề nàng thật sự nháo không rõ, vì cái gì Viên Gia Vĩ là có thể như vậy dường như không có việc gì. Bị nàng biết hắn xuất quỹ sự, đầu tiên là phủ nhận bất quá liền thừa nhận, nàng nói muốn dọn đi ra ngoài an tĩnh mấy ngày, hắn cũng chưa nói cái gì. Vẫn là có thể ở nàng ba mẹ trước mặt giả hảo một cái hảo con rể. Hảo trượng phu nhân vật, ngày đó nháo thành như vậy tan rã trong không vui. Hắn tựa hồ lại được mất trí nhớ chứng. Vẫn là có thể dường như không có việc gì mà làm nàng đừng cùng hắn nháo. Có chuyện gì hảo hảo nói? Vấn đề loại sự tình này là có thể hảo hảo nói sao? Vẫn là ở trong lòng hắn, này đó kỳ thật đều không tính cái gì. Nàng nghĩ như thế nào cũng không tính cái gì, quan trọng là đừng nháo. Đỗ thiếu chưa bao giờ có giống lúc này như vậy nhận rõ một người. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác không rét mà run. Ta thật sự không rõ, ở phát sinh như vậy xong việc, ngươi dựa vào cái gì còn có thể dường như không có việc gì làm ta đừng cùng ngươi nháo. Trên thực tế ta cũng không cùng ngươi nháo, ta không nghĩ nháo. Liền tưởng ly hôn, nàng từ trong bao lấy ra một chương giấy. Lại lấy ra một chi bút, đây là giấy thỏa thuận ly hôn, ngươi không có gì ý kiến nói. Liền ở mặt trên ký tên, sau đó chúng ta chịu cái thời gian đi cục dân chính bắt tay tục làm một chút giấy thỏa thuận ly. Hôn bị đẩy đến Viên Gia Vĩ trước mặt, hắn vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn giấy thỏa thuận ly hôn, lại đi xem Đỗ Tiếu mặt. Ở rốt cuộc xác định đối phương không cùng hắn nói giỡn sao. Sắc mặt trở nên rất khó xem monster ta sẽ không theo ngươi ly hôn. Này giấy thỏa thuận ly hôn ta cũng sẽ không thiêm money ta cho rằng ta nói đủ minh bạch. Ngươi nếu thích la en, ta thành toàn các ngươi hai cái. Ngươi cần gì phải dây dưa ta không bỏ ta không thích la en. Tiểu thiếu, ta cùng ngươi giải thích quá ta cùng nàng chỉ là... Chu Ninh Na không nhịn xuống, đánh gãy nói, Viên Gia Vĩ, ngươi tự xưng là cũng là cái thể diện ngươi, hà tất buộc đại gia đem nói đến quá khó nghe, ngươi hôn nội xuất quỹ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ly hôn, nếu nháo thượng tòa án là nhất định sẽ phán, Chu Ninh Na, đây là ta cùng ngươi tiểu thiếu sự, ngươi đừng xen vào việc người khác được chưa, ta hôn nội xuất quỹ. Này không phải ngươi Chu đại luật sư cho ta phán. Chu Ninh Na đột nhiên cười thanh, nói thật, ta đã nghẹn một bụng muốn mắng người nói. Nhưng ta không nghĩ mắng chửi người. Ta sợ ô uế miệng. Đỗ thiếu không muốn cùng ngươi nháo. Đó là nàng cố mặt mũi. Đổi thành ta tính cách, làm ngươi thân bại danh liệt đều là tốt. Viên Gia Vĩ trừng mắt nàng. Chu Ninh Na cũng khóe miệng mang cười nhìn hắn. Không tránh không cho, tinh xảo khuôn mặt, lưu loát tóc ngắn, họa khéo léo trang, ăn mặc một thân giá cả xa xỉ trang phục, vừa thấy liền biết xuất thân tốt đẹp, thả xã hội địa vị không thấp. Trên thực tế lấy Chu Ninh Na bối cảnh, nàng có tư cách đối Viên Gia Vĩ nói ra loại này lời nói. Chu gia người một nhà đều làm cùng chính pháp có quan hệ chức nghiệp. Ở thành phố B cũng có quan hệ. Đã từng Viên Gia Vĩ đắc ý thê tử có như vậy một vị bạn tốt. Đỗ thiếu tài nguyên cũng chính là hắn tài nguyên, mặc kệ có dùng được hay không, đây đều là một loại tư bản, nhưng hiện tại loại này tài nguyên quay lại đầu thương đối thượng hắn. hắn tình cảnh liền nan kham ôn sơ, hắn còn tưởng phản bác cái gì. Lúc này Đỗ Thiếu nói chuyện, nàng trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Ngươi thực cẩn thận, ta lật qua ngươi di động. Ngươi di động không riêng không tiết mật mã, cái gì đều không có. Sạch sẽ, thật giống như chờ người đi xem giống nhau. Nhưng ngươi đừng quên là em thêm khóa ta WeChat, vì làm ta tin tưởng các ngươi chi gian xác thật có quan hệ. Nàng không riêng nói rất nhiều lời nói, còn đã phát một chương các ngươi giường chiếu cho ta, giường chiếu. Này đó ta đều bảo lưu lại xuống dưới. Đúng rồi, còn có cái này, Đỗ Thiếu lấy ra di động, ở mặt trên hoạt động hai hạ, di động liền truyền ra một đoạn đối thoại. Ngoặc kép, ngươi nói ta nói dối. Ta xác thật nói dối. Ta cùng nàng xác thật không ngừng một lần, mà là rất nhiều lần. Biết vì cái gì sẽ là rất nhiều lần sao? Bởi vì ngươi căn bản không phải cái nữ nhân. Mắt kính gọng mạ vàng mặt sau mặt. Rốt cuộc ra nẻ, tác giả có lời muốn nói. Heo đồng đội hại người. Ta xem bình luận có nói vì cái gì tiểu tam như vậy kiêu ngạo. Kỳ thật là em là cố ý. Cố ý nháo đến Đỗ Thiếu trước mặt. Các ngươi nên sẽ không cho rằng trong tin tức tiểu tam nháo chính thất. Đều là óc heo tìm kích thích. Khẳng định không phải a. Bất quá là vì thượng vị mà thôi. Tương đương chúc đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng Nga. Hai mặt muốn đi qua tiết, cho nên ngày hôm qua bao lì xì buổi tối trở về phát. Từ hôm nay trở đi khôi phục lệ thường, mỗi chương bao lì xì 50, hàng phía trước 20, xếp sau tùy cơ 30. Hết chương.